Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người và quỷ thần yêu nhau sẽ như thế nào? Âm dương cách biệt, người quỷ khác đường. Điểm này, trong lòng Diêm Mặc rất rõ. Cô đã sống ở âm gian hàng trăm năm. Những ví dụ như vậy, cô đã thấy rất nhiều, cũng đã nghe rất nhiều. Nhưng chuyện tương lai, cô không muốn nghĩ đến. Sách cổ của loài người từng nói, thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng. Lúc này, Quý Trạch cứ như vậy ở ngay trước mắt cô, nhìn cô chăm chú, ánh mắt anh rất dịu dàng, giống như ánh nắng ấm áp tháng 3, dễ dàng có thể làm tan băng giá tháng 2. Tay anh xoa xoa mái tóc xù của Diêm Mặc. Anh đi xem thuốc sắc thế nào rồi? Diêm Mặc khoanh chân ngồi lại, trước mặt anh tùy ý nở nụ cười, tiện thể còn chọc chọc vào cánh tay anh. Bạn trai, cô rất thích cách gọi này. Quý Trạch cong môi, thế là, Diêm Mặc lại gọi một tiếng. Cô gọi bao nhiêu lần bạn trai? Quý Trạch đều đáp lại bấy nhiêu lần. Cuối cùng, cô ôm lấy eo Quý Trạch, tiến lại gần một chút, áp lên gò má hơi lạnh của anh, ôm cổ anh, hôn nhẹ lên má anh một cái. Trong lòng Quý Trạch ôm một người quyến rũ như vậy, trong lòng tự nhiên bị khơi dậy vài phần đê vọng. Nói cho cùng, anh cũng là một người bình thường, một người đàn ông bình thường. Diêm Mặc, giọng anh khàn đi một chút. Diêm Mặc nghiêng đầu, cười trong trẻo với anh. Bàn tay không an phận XA nắn cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay Quý Trạch. Đừng động đậy, sao vậy? Khóe mắt cô cong lên, động tác trên tay dừng lại. Anh sợ anh, Quý Trạch nhìn thẳng vào cô, không nhịn được mà ăn em mất. Ồ, Diêm Mặc trầm ngâm. Ồ, một tiếng, thì ra Đường Tăng cũng muốn ăn thịt yêu quái. Ai bảo yêu quái, nhìn ngon miệng như vậy. Quý Trạch đáp, Diêm Mặc cười càng tươi, lè lưỡi buông anh ra. Chân trần xuống giường, anh đừng động, em đi xem thuốc của em thế nào rồi. Khi còn đi học ở địa ngục, thầy giáo dạy nhân loại học của Diêm Mặc gần như đã dạy tất cả mọi thứ. Duy chỉ có một điều, làm thế nào để giao phối với loài người thì chưa dạy. Đến lúc dùng mới thấy kiến thức mình ít, tuy rằng Quý Trạch đã ám chỉ rất rõ ràng rồi. Nhưng bạn học Diêm học môn nhân loại học suýt không qua môn vẫn thấy chột dạ. Chỉ đành tìm một cái cớ chuồn đi. Đến nhà bếp, tiểu thự không sắc thuốc mà Quý Trạch đưa cho cô, mà lại đang nấu một nồi nước bùn đục ngầu, đổ thêm một ít chất lỏng màu bạc vào. Chất lỏng màu bạc này là thuốc cố định thân xác mà tiểu thự lén mang từ địa ngục về. Là thứ nghiêu đầu chiết xuất từ một số linh hồn bỏ đi. Tuy không dùng tốt bằng dương khí, nhưng dù sao cũng có thể làm giảm triệu chứng của Diêm Mặc. Nghe thấy bên ngoài nhà bếp có tiếng bước chân, tiểu thự lập tức đậy nắp nồi lại. Thấy Diêm Mặc, cô quái lên một tiếng. Chủ nhân, sao lại là chị? Hết hồn em rồi. Diêm Mặc chớp chớp mắt, ngửa cổ. Đang nấu cái gì vậy? Tiểu thự nói, hôm qua tranh thủ lúc nghiêu đầu ngủ, trộm được chút đồ tốt cho chị. Hốc mắt Diêm Mặc nóng lên. Tiểu thự là do cô nuôi từ nhỏ đến lớn, chính nghĩa có nguyên tắc, không ngờ cô lại vì mình mà làm ra chuyện như vậy. Diêm Mặc ôm tiểu thự, cọ cọ vào lông của cô. Vẫn là cún con nhà ta yêu ta nhất. TSK, tiểu thự bĩu môi. Rõ ràng trong lòng chị chỉ nghĩ đến bác sĩ Quý mà. Trong lòng em chẳng phải cũng chỉ có bác sĩ Từ thôi sao? Diêm Mặc theo bản năng phản bác. Nói xong, hai người đều ngẩn người một lúc. Một lúc lâu sau, Diêm Mặc buông tiểu thự ra, chống tay lên bồn rửa chế diễu. Cô và tiểu thự đều phạm phải đại kỵ của âm gian. Yêu loài người, trong lòng họ đều hiểu rõ hậu quả. Cũng rất muốn khuyên nhủ đối phương. Nhưng, cái đó, tiểu thư, Diêm Mặc phá vỡ sự im lặng. Cánh tay khoác lên người tiểu thư, lén lút nói bên tai cô. Nghe nói em lấy từ chỗ thầy giáo. tiện tay lấy một cuốn. Vành tai tiểu thự lập tức đỏ bừng. Chuyện này mà chị cũng biết. Diêm Mặc gõ nhẹ đầu tiểu thự. Chuyện của em có chuyện nào mà chị không biết? Cô đưa tay ra, đưa đây. Tiểu thự kiên định lắc đầu. Em cũng muốn xem. Tay cô trượt vào trong túi. Diêm Mặc thở hắt một cái. Cù lét tiểu thự. Tiểu thự sợ nhột, cười khúc khích. Diêm Mặc thừa cơ thò tay vào trong túi tiểu thự, lấy được cuốn sách nhỏ màu vàng chỉ bằng bàn tay. Chị trưng dụng 2 ngày. Thấy tiểu thự đáng thương nhìn cô, Diêm Mặc nói, cái đó em và bác sĩ Từ không vội, chị thì vội hơn một chút. Tiểu thự, má ơi, thì ra bác sĩ Quý là loại người này. Trong mắt cô lấp lánh những ngôi sao bát quái. Chủ nhân mau kể cho em nghe đi. Quý Trạch ở trong phòng của Diêm Mặc đợi rất lâu. Diêm Mặc vẫn chưa quay lại. Anh đứng dậy, tùy ý đi dạo trong phòng của Diêm Mặc. Phòng của Diêm Mặc rất lớn. Đồ trang trí mềm mại bên trong gần như toàn màu đen và màu đỏ. Trên tường treo một vài bức ảnh, dường như là cô và cha cô. Quý Trạch đi xem, có lẽ là ảnh nghệ thuật. Bối cảnh chụp ảnh có Giang Lý hiện đại, có Thượng Hải thời Dân Quốc, cũng có Đế Đô thời Thanh. Quý Trạch sờ vào những khung hình này, bối cảnh làm cũng rất thật. Dầm, có lẽ là do anh vô tình chạm vào một khung ảnh nào đó. Phía sau khung ảnh đó không phải là một bức tường, mà là một chiếc tủ nhỏ rỗng ruột. Tay anh cứ như vậy đưa vào trong. Quý Trạch muốn đóng khung ảnh lại, nhưng ánh mắt lại vô thức bị thu hút bởi một mảnh vải thêu phượng hoàng ở bên trong. Ngón út của anh khẽ gầy mảnh vải ra. Ở đó, nằm một chiếc vòng tay vàng. Mẹ anh, trước đây là giáo sư khoa lịch sử của Đại học Giang Lý. Anh nghe nhiều thấy quen. Tự nhiên cũng biết, chiếc vòng tay đó chính là vòng tay bằng bạc có hình chùy ba răng mạ vàng thời Đường. Anh đậy vải lại, đóng khung ảnh vào, dựa vào chiếc tủ gỗ gù. Tim đập loạn xạ, 21 năm trước. Con đường nhỏ ở chùa Thừa Ân, trong đầu anh chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Ngay cả khi Diêm Mặc bưng 2 tách trà nóng vào, anh cũng không nhận ra. Quý Trạch, anh sao vậy? Diêm Mặc thò đầu vào, tay chạm vào mặt Quý Trạch, một gương mặt tái nhợt đầy sát khí. Quý Trạch quay đầu nhìn cô, mắt đỏ ngầu, tay giơ lên, siết chặt cổ tay cô. Lực tay anh rất mạnh. 5 ngón tay dường như muốn hằn sâu vào thịt của Diêm Mặc. Diêm Mặc khẽ giật mình, mí mắt khẽ run, không có gì, anh nói, vậy thì tốt. Diêm Mặc đưa trà nóng cho anh, đây là em nhờ người mang về, anh nếm thử đi. Quý Trạch nhận lấy trà nóng, nhấp một ngụm, trà ngon, anh không sao chứ? Diêm Mặc nhìn trộm vẻ mặt của Quý Trạch. Quý Trạch đặt chén trà xuống, khôi phục lại gương mặt lạnh lùng kia, quay người ép Diêm Mặc vào góc tủ. Có chuyện? Chuyện gì? Nóng. Quý Trạch vén những sợi tóc mái của Diêm Mặc, buông tay, anh đi bật điều hòa. Lúc này Diêm Mặc mới thấu hiểu sâu sắc một đạo lý. Việc đọc sách rất quan trọng, nếu như cô tinh thông, có lẽ hôm nay bác sĩ Quý phải bò ra khỏi cửa rồi. Diêm Mặc chỉ nghỉ ngơi vài ngày liền quay lại bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ khoa ngoại tổng quát không biết làm sao nữa. Khi Diêm Mặc nhắc lại chuyện giúp bọn họ trực đêm, bọn họ đều kinh hãi nhìn Quý Trạch và điên cuồng xua tay. Tiểu Diêm à, cô tha cho bọn tôi đi. Bác sĩ Lý bị Diêm Mặc dây dưa đến phát điên, hét lớn một tiếng trong phòng cách ly. Diêm Mặc cả người cứng đờ. Ờ, không trực thì không trực vậy. Bác sĩ Lý chắp tay. Người tốt, xin cáo từ. Nói rồi trong một giây biến mất trước mặt Diêm Mặc. Sau đó, Diêm Mặc chỉ có một ca trực đêm. Ca trực đêm đó vẫn là cùng với Quý Trạch. Cô không khỏi nhìn lên trời. Chẳng lẽ ông trời thực sự muốn diệt cô sao? Buổi tối có sắp xếp gì không? Quý Trạch gõ máy tính, hờ hững hỏi Diêm Mặc đang không còn gì luyến tiếc ở đối diện. Buổi tối có phẫu thuật. Diêm Mặc buột miệng nói ra. Tay Quý Trạch dừng lại. Diêm Mặc lập tức giải thích. Em đoán thôi, đâu có tốt như vậy. Lần nào cũng không có. Vậy sao? Quý Trạch nhàn nhạt trả lời một câu. Thuốc trên bàn, đừng quên uống. Bác sĩ Quý, anh như vậy giống lão cha của em ghê. Diêm Mặc đứng dậy xoay xoay lọ thuốc trong tay. Em cũng có thể gọi. Quý Trạch u nói. Trên giường, Diêm Mặc ngẩn người một lúc. Gì cơ? Bác sĩ Quý mặt không biểu cảm. Bố, Diêm Mặc, ca trực đêm thứ hai với bác sĩ Quý. Diêm Mặc lại bị sắp xếp một ca phẫu thuật. Người phẫu thuật là Kỷ Gia, hoàn toàn nằm trong dự tính của Diêm Mặc. Say rượu lái xe, tai nạn xe, cổ gãy hai đốt xương. Vốn dĩ là việc của khoa xương khớp. Nhưng Kỷ Gia, chết, đến nơi rồi, vẫn không quên dặn dò. Ca phẫu thuật nhất định phải do Diêm Mặc làm. Diêm Mặc và Quý Trạch thay áo phẫu thuật đi vào. Ở cửa phòng phẫu thuật, hai người gặp Kỷ Thù. Anh mặc áo bệnh nhân không vừa người, ngực hơi mở, để lộ một mảng cơ ngực bóng loáng. Đầu hiếm khi đội mũ, hai ngón tay hơi cong lại, kẹp một điếu thuốc chưa tàn. Bác sĩ Diêm, bác sĩ Quý, anh chỉ nhìn Diêm Mặc. Hôm đó, anh nhìn thấy Diêm Mặc đưa cổ mạn đồng cho anh trai mình. Anh hiểu rõ thứ này. Tự nghiện trở thành cổ mạn đồng thì có thể bảo bình an. Mà bị cưỡng ép phong ấn thì gọi là tiểu quỷ, là thứ tà ma, có thể hại chết người. Ai mà biết đại ma vương Diêm đưa cho anh trai anh thứ nào. Anh lại hy vọng là tiểu quỷ, ca phẫu thuật của anh trai tôi. Nhờ hai người, tôi biết. Quý Trạch đáp, ô, ý tôi là. Kỷ Thù cúi đầu cười cười, đặt điếu thuốc lên môi hút một hơi, mắt nhìn về phía Diêm Mặc. Tốt nhất là đừng để anh ta sống. Khi Kỷ Thù nói câu này, Diêm Mặc không nhìn thấy sát khí nào trong mắt anh, mà là bi ai, càng là yêu thương. Cô đã từng nhìn thấy ánh mắt của loài người, có muôn vàn kiểu, tuy cô không nhìn rõ tiền kiếp và kiếp này của Kỷ Thù. Nhưng con người Kỷ Thù, cô chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh là có thể hiểu rõ. Cho dù tất cả những người bên cạnh anh đều mong Kỷ Thù chết, nhưng Kỷ Thù lại còn buồn cười mà lo lắng cho gia đình trên danh nghĩa của mình. Diêm Mặc không trả lời anh, đi thẳng vào trong. Phía sau truyền đến tiếng ho khan của Kỷ Thù. Cô vừa định quay đầu lại, chỉ nghe thấy bên tai giọng Quý Trạch truyền đến. Anh hút ít thôi. Kỷ Thù vẫn cúi đầu. Hốc mắt của anh đã ướt đẫm. Cần con mẹ mày quản. Anh dùng tay không dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác. Bước chân chậm rãi đi trên hành lang trống trải. Diêm Mặc đột nhiên nhìn thấy. Ngay trong khoảnh khắc anh quay người rời đi, trên đỉnh đầu Kỷ Thù xuất hiện một chuỗi số. Ánh đèn chiếu trên đỉnh đầu anh, ảm đạm một mảnh, chiếu vào bóng lưng cô độc của anh. Đi thôi, Quý Trạch vỗ vai Diêm Mặc. Diêm Mặc quay đầu lại, bước vào phòng phẫu thuật. Kỷ Gia đang nằm ở đó, thuốc gây mê chưa được tiêm. Bác sĩ gây mê run rẩy đứng ở đó. Giám đốc Kỷ, anh ta không cho tôi. Anh ta nói muốn nói chuyện với bác sĩ Diêm. Vậy thì đợi, Diêm Mặc lạnh lùng nói. Đợi đến khi nào anh ta bằng lòng, chúng ta sẽ bắt đầu phẫu thuật. Kỷ Gia rõ ràng không ngờ Diêm Mặc lại nói như vậy. Anh ta kinh ngạc nhìn Diêm Mặc. Cô cởi găng tay, nhìn thẳng vào anh ta. Bác sĩ gây mê lại nhìn sang Quý Trạch, ánh mắt cầu cứu. Bác sĩ chủ trì là Diêm Mặc. Quý Trạch hờ hững nói. Ánh mắt Diêm Mặc nhìn Kỷ Gia, anh ta không hề xa lạ. Khi nhìn anh Trương, cô cũng có ánh mắt này. Khi nhìn người mẹ của đứa bé gây sự, cô cũng có ánh mắt này. Còn có hôm đó ở khoa sản, khi cô lấy đứa bé ra, cũng là ánh mắt này. Máu trong người Quý Trạch bắt đầu từ từ chảy ngược. Anh giống như một con ếch bị đặt trong ấm nước đun sôi. Khi anh ý thức được Diêm Mặc là người như thế nào, anh đã bị thiêu chết rồi. bị tình yêu của anh dành cho Diêm Mặc thiêu đến không còn một mảnh vải che thân. Được, cô lên đi. Kỳ Già cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Đây là lần đầu tiên anh ta yếu thế với một người phụ nữ. Bác sĩ gây mê run rẩy hai tay bắt đầu tiêm thuốc. Anh ta chưa từng thấy ca phẫu thuật nào căng thẳng như vậy. Bầu không khí dường như ngưng trệ thành một khối. Vô cùng áp lực, tiêm được một nửa. Kỳ Già giơ tay lên gọi dừng. Chiếc bình nhỏ màu xám bạc anh ta mang trên ngực. Theo động tác của anh ta mà khẽ lắc lư. Tôi muốn xem, bác sĩ Diêm phẫu thuật như thế nào. Bác sĩ gây mê sắp phát điên rồi. Anh ta không dám tiếp tục tiêm nữa. Lại còn sợ ca phẫu thuật gặp vấn đề. Anh ta và các y tá có mặt căng thẳng nhìn về phía Diêm Mặc và Quý Trạch. Bọn họ đều bình tĩnh đến đáng sợ. Vậy thì, giao mổ, Diêm Mặc đưa tay ra. Cách chương.